thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Khôn Minh lạnh lùng nhìn hai ông bà già đang chửi rủa không ngừng. Hai người này cậy già lên mặt, ỷ vào tuổi tác của mình để làm bậy, cho rằng nhà nước sẽ không làm gì bọn hoại cản chờ người thi hành công vụ đều bắt hết theo luật tông. Cụ Tăng đột nhiên im bặt, trong mắt hiện lên chút sợ hãi. Bà cụ Tăng lại không hề biết sợ. Chúng tôi từng tuổi này còn sợ cái gì nữa chứ? Cùng lắm thì đờ, ớ, em mở đầu C, H, E, T cho các người xem. Nhiếp Khôn Minh vung tay, trên tay hai ông bà già lập tức có thêm một cái còng tay. Người nhà họ Tăng lập tức sốt ruột. Cha mẹ chúng tôi ra lầm cầm rồi, xin các vị hãy nương tay. Nhiếp Khôn Minh vẫn lạnh lùng, không thèm để ý nói. Đứng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Anh cả Tăng biết Nhiếp Khôn Minh, đã gặp ông ấy một vài lần, không thân, nhưng cũng hiểu rõ tác phong làm việc của ông ấy. Nhiếp Khôn Minh có biệt danh là Diêm Vương mặt lạnh, công chính nghiêm minh. Sở trưởng Nhiếp, em dâu của tôi thật sự là... Nhiếp Khôn Minh lạnh lùng nói, chúng tôi sẽ không hàm oan người tốt, nhưng cũng không buông tha cho kẻ phản bội. Trước mắt anh cả Tăng tối sầm lại, ông ta cảm thấy như trời sắp sập xuống. Điều này là thật rồi. Nhiếp Khôn Minh quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa hơn. Lạc Di, đưa con D, A, O gọt dưa hấu cho ông, cẩn thận đứt tay. Ông ấy để cô tới đây là để cho cô chút giận, nếu cô nhịn quá lâu, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Vì sức khỏe của cô, ông ấy cũng không còn cách nào khác. Tuy ông ấy cũng lo Lạc Di dùng con D, A, O này đờ, ớ, em mờ người, nhưng rõ ràng là ông ấy đã nghĩ nhiều. Lạc Di là người cực kỳ lý trí và có chừng mực, trong lòng cô có giới hạn, cô sẽ không tùy tiện vượt qua. Dù ngoài miệng cô có dọa dẫm thế nào, nhưng hành động vẫn cực kỳ kiềm chế. Dạ, Lạc Di ngoan ngoãn đưa D, A, O ra, tâm trạng cô đã ổn hơn nhiều, cũng không tức giận đến mức sắp nổ tung nữa. Cô liếc qua người nhà họ Tăng, có bản lĩnh thì cứ tìm tôi báo thù, tôi đợi. Nhiếp Khôn Minh như phát điên, muốn vỏ đầu bứt tai. Lạc Di, đứa trẻ này, cô vừa bướng bỉnh lại tùy hứng, thích gây thù chuốc oán, thiên tài đều lập dị như vậy sao? Lạc Di tủi thân bĩu môi, cháu khó chịu, nếu như tiểu nhiên có bất trắc gì, cháu muốn cả nhà họ Tăng chôn theo nó. Đây tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Nhiếp Khôn Minh không thể làm gì khác ngoài dỗ dành. Cháu tức giận như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Mau về nhà ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đã bao lâu rồi cô chưa ngủ? Người không được ngủ luôn rất nóng này. Lạc Di dụi đôi mắt đau nhức của mình. Nhưng cô không buồn ngủ. Có lẽ là quá kích động chăng? Nhiếp Khôn Minh khẽ thở dài. Đừng bướng bỉnh nữa. Cơ thể của cháu không chỉ của mình cháu, mà còn là của đất nước nữa. Mọi người đều lo lắng cho cháu, vô số người đang nhìn cháu. Lạc Di im lặng, lý trí bắt đầu quay trở lại. Nghĩ đến những người quan tâm mình, cô mím môi nói. Cháu đến bệnh viện thăm em rồi về đơn vị nghỉ ngơi. Được, được, được, người nhà họ Tăng nhìn thấy mà ngây người. Trong lòng anh cả Tăng giống như bị lốc xoáy thổi qua, không dám tin vào mắt mình. Rốt cuộc cô ta có thân phận gì mà có thể khiến người có cấp bậc như Nhiếp Khôn Minh phải dỗ dành như thế? Tôi muốn biết, rốt cuộc cô là ai? Chẳng lẽ cũng trong Cục An ninh Quốc gia của các ông à? Đôi mắt sắc bén như đại bàng của Nhiếp Khôn Minh trở nên lạnh lùng. Đây không phải chuyện cậu có thể hỏi, cũng đừng điều tra cô ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ sơ của cô ấy đã sớm được xếp vào hàng tuyệt mật rồi. Người nhà họ Tăng. Tuyệt mật, bọn họ dẫm phải mìn rồi. Giờ phút này, bọn họ hận Lâm Nguyệt Vân đến chết. Đều tại đồ ăn hại kia, tại sao lại đi C, H, E, M em trai người ta chứ? Cách chương.